Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 931, Trần Lăng Châu. Hứa Dương chi trí, Hứa Dương bốn người một trận kinh ngạc, tiếp theo liền thấy được trên trời cao, một vị trên người mặc nguyệt sắc áo ngắn mỹ lệ nữ tử. Chân thành đi tới, sau lưng nàng, là một vầng minh nguyệt, tôn lên cho nàng như nguyệt bên trong tiên tử. Quyến rũ mê người, có điều, Lam Kiếm Tam đẳng nhân nhưng là không chút nào dám thất lễ. Hành lễ nói, đệ tử bái kiến Lương Khâu trường lão, lại là một trưởng lão, Đế Tông Huyền Hoàng trường lão, rất tuổi trẻ. Hứa Dương trong lòng âm thầm nói thầm, cũng theo khom mình hành lễ. Lam Kiếm Tam lặng lẽ đá Hứa Dương một cước, thấp giọng truyền âm, Lương Khâu trường lão cùng Tả Khâu trường lão quan hệ vô cùng tốt, thân như tỉ muội, xem ra chuyện này không hẳn tính xong, đều miễn lễ đi. Lương Khâu trường lão dịu dàng nở nụ cười, như gió xuân hiu hiu. Ngươi chính là mới tới đệ tử Hứa Dương chứ? Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Lương Khâu Lộ, vừa bị ngươi khí đi trường lão, gọi Tả Khâu Xương. Lương Khâu trường lão chào ngài, có điều lời của ngài, đệ tử không dám gật bừa. Hứa Dương làm ra một bộ thành thật dáng vẻ, đúng mực địa nói rằng, Tả Khâu trường lão mệnh đệ tử bố trí tụ huyền đại trận, đệ tử đã thành công xây xong, dựa theo Tả Khâu trường lão trước đó nói, liền sẽ không truy cứu nữa đệ tử tự ý dịch chuyển Vô Danh Sơn phong chuyện tình. Hứa Dương nói, rất rõ ràng, chính chủ nhân đều đi rồi, ngươi chuyện này không liên quan mình trường lão, cũng không có quản quyền lực. Lương Khâu Lộ hì hì nở nụ cười. Ôi, Hứa Dương ngươi quá cẩn thận rồi. Ta gọi lại các ngươi, cũng không phải là muốn tìm ngươi để gây sự, mà là muốn nói với ngươi một chuyện. Chính ngươi ước lượng một phen. Xin mời trường lão nói rõ. Hứa Dương cảm thấy một tia không ổn. Tả Khâu trường lão tại đây con linh mạch đầu nguồn, thả ở một viên Trần Lăng Châu. Đã qua 5 năm thời gian, lại quá 3 tháng. Trần Lăng Châu tự thành quen, Tả Khâu trường lão có thể dựa vào cái này xung kích huyền hoàng đỉnh cao. Lương Khâu Lộ bình tĩnh nói, hiện tại bị ngươi phá hoại địa mạch, dịch chuyển sơn phong, linh mạch lực lượng tản ra, Trần Lăng Châu liền không cách nào thành thục, Tả Khâu trường lão cũng là không cách nào đột phá. Lương Khâu Lộ nhìn một chút Hứa Dương, đương nhiên, ngươi cũng có thể nói. Chuyện này ngươi vốn không chi tình, vì lẽ đó không cần phụ trách. Ngược lại ngươi đã bố trí xong tụ huyền đại trận, Tả Khâu trường lão không nên lại làm khó dễ ngươi. Thật sự, như vậy phải không? Lam Kiếm Tam đẳng nhân đều lộ ra hổ thẹn vẻ mặt, hiển nhiên là vì là không có ngăn cản Hứa Dương rời núi mà khổ sở. Hứa Dương vẻ mặt trầm tĩnh, không nói một lời. Lương Khâu Lộ xoay người bước đi liền muốn rời đi. Đột nhiên, nàng nghe được Hứa Dương trầm tĩnh thanh âm của. Chờ một chút, Hứa Dương chậm rãi nói rằng. Trần Lăng Châu, muốn như thế nào mới có thể chữa trị? Lương Khâu Lộ quay lưng Hứa Dương. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như Hứa Dương là bạc bẽo người, chắc chắn sẽ không nhiều câu hỏi này. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Dương bản tính cũng không tệ lắm. Kỳ thực rất đơn giản nha. Lương Khâu Lộ xoay người, cười khanh khách địa nói rằng, muốn làm cho Trần Lăng Châu hoàn toàn chín muồi, chỉ cần một viên đặc thù yêu thú băng lam ngọc hạt nội đan. Có điều, băng lam ngọc hạt, nhưng là có thể so với huyền vương tột cùng yêu thú. Các ngươi cũng có tâm vô lực, quên đi, liền lấy các ngươi phần này tâm, ta cũng rất vui mừng. Không, Hứa Dương trầm giọng nói rằng, nếu cho Tả Khâu trường lão tạo thành tổn thất, ta liền muốn nghĩ biện pháp bù đắp. Băng lam ngọc hạt nội đan thật không? Trong vòng nửa năm, ta nhất định tìm được, sau đó giao cho Tả Khâu trường lão. Hì hì, kỳ thực không cần nửa năm hạn chế, chỉ cần trong vòng một năm tìm tới là được. Chấm ngoặc kép, Lương Khâu Lộ cười nói. Hứa Dương, ngươi đúng là cái thật tốt đệ tử. Ta rất thưởng thức ngươi nha. Như vậy đi, người phát hiện băng lam ngọc hạt tung tích, liền trực tiếp phát tin cho ta. lấy thực lực của ngươi, đối phó Băng Lam Ngọc Hạt, thực sự có chút khó khăn ngươi. Đang khi nói chuyện, Lương Khâu Lộ đưa cho Hứa Dương một viên màu đỏ thắm ngọc bài. Sau đó thân thể xoay một cái, liền biến mất ở Hứa Dương trước mặt. Hứa sư đệ, Băng Lam Ngọc Hạt là cực kỳ hi hữu yêu thú, chỉ ở Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên trong xuất hiện. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, bước vào Thập Vạn Đại Sơn, quá hung hiểm. Lục Dược nói rằng, đúng đấy, Thập Vạn Đại Sơn bên trong, nghe đồn có thánh thú tồn tại, đây chính là có thể so với thánh nhân cường giả. Lam Kiếm Tam cũng có vẻ lo âu, coi như thánh thú không ra, cũng có một chút có thể so với thế tôn linh thú bá chủ. Lấy Hứa sư đệ thực lực trước mắt, gặp được tùy ý một con yêu thú, đều rất nguy hiểm. Lạc Vũ khuyên nhủ, dù sao phổ thông yêu thú, cũng đủ để sánh vai Huyền Vương, cường lực yêu thú, càng là có thể cùng Huyền Hoàng cường giả chống lại. Hứa sư đệ, nếu không vẫn là cùng Lương Khâu, Tả Khâu hai vị trường lão nói một chút, Thập Vạn Đại Sơn, hay là không đi thật là tốt. Không, Hứa Dương mỉm cười nói, chuyện này, nói đến hay là bởi vì ta lỗ mãng, cho Tả Khâu trường lão mang đến rất lớn tổn thất. Nếu như ngay cả điểm này trách nhiệm cũng phải thoái thác, ta sẽ không xứng làm đế tông đệ tử. Chư vị sư huynh sư tỷ yên tâm, ta sẽ không làm bừa. Như vậy đi, ba người chúng ta nhận một hai có quan hệ Thập Vạn Đại Sơn tông môn nhiệm vụ, sau đó cùng Hứa sư đệ đồng thời đi tới Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Băng Lam Ngọc Hạt làm sao? Lam Kiếm Tam đề nghị. Lạc Vũ đầu tiên tán thành, Lục Dược tuy rằng hơi có do dự, bất quá vẫn là rất nhanh đồng ý. Hứa Dương lắc đầu, đa tạ ba vị sư huynh, sư tỷ ý tốt, có điều, đây là Hứa Dương chuyện của một cá nhân, không tốt làm phiền các ngươi. Ta dự định trước tiên ở đảo giữa hồ tu luyện thời gian một tháng, củng cố một hồi Huyền Quân hậu kỳ cảnh giới, tăng cường thực lực sau khi, lại đi tới Thập Vạn Đại Sơn. Chuyện này, ta định có thể độc lập hoàn thành. Nghĩ đến Hứa Dương ở rời núi, bày trận lúc biểu hiện, ba cái đế tông đệ tử, chỉ có gật đầu, lại rảnh nói chuyện vài câu. Mấy người liền trước sau cáo từ. Ở trước khi lên đường, Lam Kiếm Tam vẫn là dặn Hứa Dương, nếu như gặp phải nguy hiểm, nhất định mau nhanh lấy huyền lực thôi thúc Lương Khâu Lộ ban tặng đỏ đậm ngọc bài. Lam Kiếm Tam kiến thức rộng rãi, biết khối ngọc này bài bên trong ẩn chứa Lương Khâu Lộ một đạo pháp tắc, có thể với bên ngoài 1 triệu dặm hiện ra, ngưng tụ ra nàng hóa thân, một loại yêu thú, quyết định không phải là đối thủ. Hứa Dương gật đầu cảm ơn, đưa đi 3 cái đồng môn. Hắn lập tức động thủ, xây dựng một tòa giản dị nhà gỗ nhỏ. Nơi này, chính là hắn sau đó ở Đế Tông bí cảnh bên trong chỗ ở. Đế Tông quả thực không để cho ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ở trong lòng âm thầm nghĩ. Tuy rằng thánh nhân tổ sư rời đi, đế tông chán nản, nhưng trong tông môn, nhưng là chăm chú đoàn kết lại với nhau. Thượng hạ đồng lòng, trước ta còn tưởng rằng, ở đế tông sẽ gặp phải câu tâm đấu giác, tranh cướp tài nguyên tu luyện tiểu nhân. Bây giờ xem ra, đúng là ta đa nghi rồi. Như vậy tông môn mới đáng giá ta vì đó phấn khởi, quăng đầu lâu, tung nhiệt huyết. Ta Hứa Dương ở đây lập lời thề, nhất định phải chấn chỉnh lại đế tông thanh uy, đồng thời để thời đại hoàng kim huy hoàng tiếp tục kéo dài. Vạn năm sau khi huyền khí khô kiệt đại kiếp nạn, ta cũng nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân, sau đó phòng hoạn với chưa xảy ra, đem hóa giải. Xếp bằng ở đảo giữa hồ sơn phong nhà gỗ bên trên, Hứa Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường